Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 76, hắn có thể làm. Hắn cũng tuyệt vọng a. Batman 2, cuối cùng phòng bán vé siêu Việt, War and Rose, 3000 vạn đô la rất vinh quang. Rất phong quang, trở thành toàn bộ thế giới phim trong lịch sử đệ nhất, cái này xác thực không sai. Bọn hắn thừa nhận, nhưng là rất nhiều người lại cảm thấy đây là thời đại không đồng dạng. Tại Batman, kinh người phòng bán vé qua đi, có ít người cảm thấy nếu như War and Rose dạng này kinh điển phim phóng ở thời đại này, nhất định có thể đến 18 ức đô la. 18 ức đô la, đủ để treo lên đánh Batman 2. Loại cảm giác này, tựa như là Tần Quỳnh chiến Quan Công. Căn bản không có người nghiệm chứng qua. Dù sao hai bộ phim cũng không phải là cùng một thời đại. Người làm sao đi nghiệm chứng? Thời gian siêu Việt sao? Cho nên, câu nói này trở thành Hollywood sau cùng tấm màn che. Liền theo rất nhiều không cam lòng trung niên nhân. Cầm ngày xưa vinh quang lừa gạt bản thân. Sau đó chứng minh bản thân vẫn là thế giới đỉnh tiêm. Chứng minh bản thân là không người có thể siêu Việt. Bản thân là một cái truyền kỳ, thậm chí có một ít người còn hô to lấy người da trắng tối cao không thể siêu Việt đồ vật. Chính là bởi vì là người da trắng đồ vật, bọn hắn khát vọng tiếp tục bị mọi người ca tụng. Nhưng mà, Lục Viễn tựa như một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc là không hiểu chuyện thanh niên, cứ thế mà đem Hollywood sau cùng kia vẻ kiêu ngạo cho cứ thế mà kéo xuống không chút nào cho bất kỳ mặt mũi. Lục Viễn microblogging tràn ngập mùi thuốc súng. Người nói Batman 2, phòng bán vé phá Hollywood 4 bộ phim một trong War and Rose ghi chép. Chỉ là bởi vì đã từng phòng bán vé giá cả tỷ lệ cùng hiện tại đô la Mỹ tỷ lệ khác biệt. Người nói War and Rose không phải thời đại này kinh điển. Phòng bán vé là vĩnh viễn không cách nào siêu Việt. Bên trong tình yêu cố sự cũng là không cách nào siêu Việt. Người nói War and Rose vĩnh viễn so Batman 2 muốn cao thượng. Nội dung bên trong cũng là đối mỹ hảo vô cùng hướng tới. Người nói cái này hai bộ phim không phải cùng một thời đại, không có biện pháp tương đối. Tốt a, như vậy nếu như Titanic đâu? Nếu như là 2 tỷ đô la phòng bán vé đâu? Nếu như là tuyệt đối nghiền ép xu thế đâu? Lục Viễn thôi đặc một khi phát ra, toàn bộ Hollywood một mảnh xôn xao. Hắn đang làm cái gì? Lục Viễn, đây là đang công nhiên cùng Hollywood tuyên chiến sao? Khiêu khích Hollywood uy nghiêm sao? Hắn điên rồi đi, người này chẳng lẽ không biết Hollywood đại biểu cho cái gì sao? Hắn chẳng lẽ không sợ phong sát hắn? Ta cũng không tin, Hollywood tại sao phải sợ hắn? 2 tỷ phòng bán vé, hắn thật đúng là có dũng khí, thật sự là cuồng vọng, hắn coi như thế, toàn bộ Hollywood có thể bắt hắn thế nào? Hollywood có thể bắt hắn thế nào? Đếm không hết tiếng nghị luận oanh tạc toàn bộ Hollywood, nhưng là những nghị luận này âm thanh rốt cục lấy cuối cùng câu nói này mà kết thúc. Sau đó tất cả thanh âm tức giận tại câu nói này về sau liền phảng phất giống một chuyện cười đồng. Dạng, phong sát Lục Viễn, cái này cũng niên đại gì? Còn nói câu nói này đâu? Đã từng Hollywood toàn bộ liên hợp lại phong sát Lục Viễn. Muốn cho Lục Viễn vĩnh viễn rời khỏi thế giới điện ảnh. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì? Phong sát, lấy cái gì phong sát? Phong sát khẩu hiệu hô nhiều năm như vậy, Lục Viễn mẹ nó còn không phải càng ngày càng phách lối. Một ngày so một thiên hỏa nóng, thậm chí hắn cũng hát ra, vô địch, bành trướng, dạng này ca. Người có thể bắt hắn thế nào? Khiêu khích Hollywood uy nghiêm, hắn coi như thật khiêu khích, người lại có thể thế nào? Người có bản lĩnh đến một đợt Batman 2, như thế phòng bán vé a. Đến một đợt 15 ức a. Trên thế giới rất làm người tức giận sự tình, chính là người ta ở trước mặt ngươi phách lối, ngươi lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cầm mũi vểnh lên trời nhìn xem ngươi phách lối đến thực chất bên trong, đang cần bị tức đến độ nói không nên lời hoa đến. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nhìn chằm chằm nửa ngày về sau. Rốt cục cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm. Sau đó, nắm đấm lại buông ra. Nhìn có chút không có lực lượng. Đang cần, hắn, Titanic, phòng bán vé không có khả năng đến 2 tỷ. 2 tỷ đô la, nói đùa cái gì? Hắn thật chẳng lẽ cảm thấy mình là phim lịch sử đệ nhất? Hắn thật chẳng lẽ cảm thấy toàn bộ Hollywood cũng không được? Đừng quên, còn có một bộ lâu lần đạo diễn, The Human X, đâu? Trợ thủ phẫn hận lời nói tại Duncan bên tai vang lên. Từ đầu đến cuối, Duncan đều là trầm mặc không nói. Hắn thất bại, không ai có thể một mực thắng. Coi như hắn một mực thắng, ta cũng cảm thấy hắn một ngày nào đó thất bại. Duncan không biết chuyện gì xảy ra, nói ra dạng này tái nhợt vô lực lời nói, nói ra về sau, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cũng không biết mình đến cùng là thế nào đã từng. Hắn là một cái hăng hái đạo diễn, khi thế hung hung bế nghệ thiên hạ, trong mắt chỉ có Nino đại sư cùng kia bộ War and Rose, kia là một tòa núi lớn. Kia là hắn muốn siêu việt tín ngưỡng, nhưng là thẳng đến Lục Viễn gia hỏa này xuất hiện về sau. Hết thảy cũng bắt đầu không đồng dạng, ngọn núi lớn này cứ như vậy bị lật ngược. Hắn đột nhiên bắt đầu trở nên hoảng hốt bắt đầu. Đúng, không có khả năng bị lật tung, hắn chắc chắn sẽ có thua khả năng. Hắn bắt đầu bản thân an ủi, bắt đầu trở nên có chút đáng thương. 06 năm cứ như vậy cô đơn. 06 mỗi năm ban đầu, Batman 2 chiếu lên. 07 năm trung tuần tháng riêng, Batman 2 thu hoạch được kinh người phòng bán vé, làm cho cả Hollywood lâm vào xôi trào cùng tranh luận vòng xoáy bên trong. Lục Viễn vĩnh viễn là cái thế giới này nhân vật tiêu điểm. Cơ hồ, chỉ cần ngươi leo lên Internet ngươi cũng có thể nhìn thấy liên quan tới Lục Viễn tin tức. Thậm chí, ngay cả rất nhiều quốc gia băng tần tin tức cũng đang không ngừng báo đạo lấy Lục Viễn tin tức. Nhưng mà, từ đầu đến cuối hắn không có lộ mặt qua. Từ đầu đến cuối chỉ có thôi đặc trên mấy dòng chữ đây là một loại phi thường khủng bố nhiệt độ. Cùng lực ảnh hưởng, cho đến bây giờ, cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có cự tinh đạt tới qua dạng này phương diện. En không thể. Lilith không thể, thậm chí Mike Davis cũng không thể thời điểm trước kia. Lục Viễn phách lối, trang bức lời nói sẽ có một đại bang đếm không hết người phản bác. Hiện tại mặc dù cũng có, nhưng là lại hoàn toàn không hình thành nên nghiêng về một bên hỏa diễm vị tranh phong lớn tin tức. Cũng không có người nhờ vào đó lăng xê thứ gì. Rất nhiều người đều học thông minh, âm nhạc giới, giới điện ảnh, giới văn học, Lục Viễn cái quái vật này đánh mặt người còn ít sao? Tất cả mọi người biết, đây là một cái thuộc về Lục Viễn thời đại, bọn hắn có thể làm, chỉ có là một cái ăn dưa quần chúng nhìn xem Lục Viễn không ngừng mà sáng tạo từng cái kỳ tích sau. Đó hô một câu, Lục Viễn, nghiêu bức liền xong việc. Ngươi nói không cam tâm, như vậy, ngươi nói một chút. Ngươi ngoại trừ làm những chuyện này bên ngoài, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi cùng Lục Viễn chống đối, làm sao hát, ngươi đi ngươi trên, ngươi dám lên sao, mặt cũng cho ngươi đánh sưng được không? Hiện thực chính là như thế tàn khốc. 07 đầu năm hoa hạ CCTV trong cao ốc lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt. Không biết phải hình dung như thế nào hương vị, Lý Minh Thụy hút thuốc. Tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, bên cạnh hắn trợ thủ phản hồi tới tin tức một cái so một cái hơn hố cha. Vì cái gì? Tiết mục cuối năm đã vận sức chờ phát động. Nhưng là, 07 mỗi năm ban đầu nhiệt độ không khí lại phá lệ nóng. bên ngoài tràn ngập từng mảnh gió tuyết. Những thứ này gió tuyết phảng phất thổi tới Lý Minh Thụy trong lòng. Nhưng Lý Minh Thụy cũng muốn khóc. Lão Lý, cái này vị trí, không phải ngươi thì còn ai? Toàn bộ Hoa Hạ, cũng chỉ có ngươi có tư cách này. Trước ngươi không phải thường nói, muốn đỡ cao ốc chi tướng nghiêng sao? Hiện tại, cơ hội tới, ngươi yên tâm, cao ốc vẫn là nghiêng không được. Hắn nhớ tới Uông Quang Hoa cầm tay của hắn. Nói với hắn câu nói này cùng Uông Quang Hoa kia chân thành mặt. Vô luận hắn làm sao cự tuyệt, vô luận lấy dạng gì lý do, Uông Quang Hoa vẫn là đem hắn kéo đến tiết mục cuối năm. Làm 07 năm tiết mục cuối năm tổng đạo diễn, đây là một khối không người dám tiếp nhận khoai lang bỏng tay. Nếu như nói 06 năm tiết mục cuối năm là một cái kinh người đỉnh phong, như vậy 07 năm tiết mục cuối năm lại là một ngụm nồi lớn không ai dám đọc. Tại 06 năm tiết mục cuối năm qua đi, rất nhiều tinh minh lão gia hỏa liền ý thức được điểm này. Lý Minh Thụy thống kê qua, tại Hoa Hạ 06 mỗi năm sơ tuyển chọn về hưu uy tín lâu năm đạo diễn Lâm Lâm Tán Tán liền có hơn 30, hơn nữa, còn là mẹ nó đều là không hẹn mà cùng gióng trống khua chiêng xử lý. Sợ người khác không biết người về hưu không làm, càng khoa trương hơn là, thậm chí còn có mấy cái đạo diễn làm một hệ liệt chậu vàng rửa tay một dạng nghi thức đám người này. Thông minh a, 06 năm tiết mục cuối năm vô luận là tỷ lệ người xem cùng danh tiếng cũng mẹ nó là đỉnh phong. Tiết mục cuối năm tốt nhất nhiều tiết mục cũng phong thần ngươi lúc này đi lên. Ngươi không phải bi kịch. Tất cả mọi người minh bạch 07 năm tiết mục cuối năm bỏ mặc ngươi dùng như thế nào tâm. Làm sao dốc hết tâm huyết. Ngươi cũng sẽ bị lấy ra cùng 06 năm tương đối. Tương đối. Làm sao tương đối. Nói đùa cái gì. Ai cũng không muốn lúc này khí tiết tuổi già khó giữ được a. Còn không bằng thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Sớm về hưu dưỡng lão còn có thể lưu một cái tên hay đầu. 06 mỗi năm thực chất còn chưa tới thời điểm. Tiết mục cuối năm liền nếm thử liên lạc qua rất nhiều uy tín lâu năm đạo diễn. Nhưng là, đám người này cũng một cái ý tứ ta thật về hưu. Ta có bệnh, ta không thể công tác. Ta thật rất muốn vì tổ quốc sáng lên phát nhiệt, nhưng là ta không được, năng lực có hạn, mà lại, ta thật rửa tay gác kiếm. Bi kịch nhất cái này nồi nấu cuối cùng lưu chuyển lặp đi lặp lại. Sau đó rớt xuống Lý Minh Thụy trên thân. Lý Minh Thụy là cự tuyệt, nhưng là không chịu nổi người ta mỗi ngày làm tư tưởng làm việc. Mà lại mỗi một năm tiết mục cuối năm hắn bị Lục Viễn hố đến độ có tham dự. Tất cả toàn bộ Hoa Hạ trừ Lục Viễn bên ngoài, thật đúng là không ai so với hắn thích hợp hơn. Mà Lục Viễn, người ta đang bận cùng Hollywood võ đài, sáng tạo thế giới phim ghi chép đâu, rất rõ ràng liền cự tuyệt. Thế là, tại một cái trăng hắc phong cao ban đêm, nghe được Vương Quang Hoa lấy tình động hiểu chi lấy Lý Thế Công xuống. Lý Minh Thụy cuối cùng gật gật đầu. Thần sứ quỷ sai đáp ứng Uông Quang Hoa xin sau đó các loại thanh tỉnh về sau là hắn biết bản thân. Bi kịch, hắn có thể có cái gì biện pháp? Hắn không có biện pháp, à. Năm nay, thật sự là một cái rất bi kịch năm. Ai, cái này đích xác là một cái bi kịch năm. Làm cho người thở dài tiết mục cuối năm. Tiểu phẩm đại sư Triệu Bản Cương về hưu châu Á ca hậu Chu Hiểu Hà về hưu nhảy khổng tước múa dương. Bình tại 10 tháng thời điểm là một lần giải phẫu. Hiện tại còn không cách nào lên đài Lục Viễn đang bận Titanic toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Không cách nào bứt ra 06 cùng 07 năm giống như một nháy mắt rất nhiều thứ cũng trở nên không đồng. Dạng này giống như lên trời độ khó. Lý Minh Thụy có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng lên một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.